Tăng Phàm nhìn xem Diệp Huyền, chắp tay trước ngực, trong lòng im lặng đến cực điểm. Hắn xem như đã nhìn ra. Cái tên này căn bản cũng không muốn đi, đây là tại dục cầm cố túng. Cực kỳ âm hiểm. Nghe được thần vương lời về sau, Diệp Huyền ngừng lại, hắn quay người bước nhanh đi đến thần vương trước mặt, cười nói, tiền bối có gì phân phó. Thần vương nói khẽ, ta có khả năng nhìn một chút trong tay ngươi kiếm sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Bất quá, tiền bối chỉ có thể nhìn, không thể đi cảm ứng này kiếm. Có thể chứ? Thần vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tốt. Diệp Huyền đem thanh huyền kiếm đưa cho thần vương, người sau tiếp nhận thanh huyền kiếm về sau, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, không nói lời nào. Thần vương xem chỉ chốc lát về sau, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, mặc đạo quân hành tẩu, càng có sớm người đi đường. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tạo kiếm người là ngươi người nào? Diệp Huyền nói, thân nhân. Thân nhân. Thần vương mỉm cười, ngươi mới vừa nói tới đây không phải là vì truyền thừa của ta nguyện cho là ngươi là đang dùng mánh lới đầu. Nói xong, hắn lắc đầu, ngươi giống như này thân nhân, cũng xác thực không cần ta truyền thừa. Diệp Huyền vội vàng nói, không không. Tiền bối không biết, ta vị này thân nhân nói với ta qua, muốn hướng về thiên hạ ưu tú người học tập, đây cũng là ta vì sao tới đây nguyên nhân. Thần vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tăng Phàm. Hắn yên lặng một lát sau, nói, hai người các ngươi coi như đặt vào ta thời đại kia, cũng thuộc về siêu cấp yêu nghiệt tồn tại, hai người các ngươi đều hết sức ưu tú, nhưng truyền thừa của ta chỉ có một phần. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có khả năng một người một phần sao? Tăng Phàm liền vội vàng gật đầu, ta cảm thấy có khả năng. Diệp Huyền. Thần vương cười ha ha một tiếng, dưới tình huống bình thường, cũng là có thể, bất quá. Ta tình huống này đặc thù, chỉ có thể truyền một người. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Tăng Phàm nhìn nhau liếc mắt, hai người yên lặng. Thần vương đột nhiên nói, năm đó ta xác thực có một phần chưa hoàn thành tâm nguyện, hai người các ngươi người nào có thể giúp ta hoàn thành, truyền thừa của ta liền cho ai? Hai người yên lặng. Thần vương cười nói, ta chi truyền thừa, trừ ta suốt đời tu luyện tu vi bên ngoài, còn có khả năng giúp đỡ bọn ngươi đi đến trụ tâm phía trên. Cho các ngươi mở ra một cánh cửa lớn mới, để cho các ngươi tiến vào một cái càng cao võ đạo văn minh. Trừ cái đó ra, còn có một phần thần bí đại lễ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, tiền bối có thể nói một chút tâm nguyện của ngươi. Thần vương lòng bàn tay mở ra, một viên ngọc bội xuất hiện tại trong tay của hắn. Xem lấy ngọc bội trong tay, thần vương trong mắt lóe lên một tia ấy nấy, ngọc bội kia, là ta người thương tặng cho ta. Năm đó, ta cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã cùng một chỗ dài đại. Sau này, ta phụ bạc nàng. Này cả đời, ta không thẹn với thiên, không thẹn với, nhưng liền thẹn với nàng, mà nàng từng cắt tóc thề, đời này không nghĩ nữa nhìn thấy ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền hai người, các ngươi ai có thể để cho nàng tới đây thấy ta, truyền thừa của ta là thuộc về ai? Tăng Phàm hỏi, vị tiền bối kia còn sống? Thần vương gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, mạo muội hỏi một chút, tiền bối là như thế nào phụ vị tiền bối kia? Thần vương yên lặng một lát sau, lắc đầu, ta từng đối nàng hứa hẹn, đời này không rời không bỏ. Sau này, ta có những nữ nhân khác. Nói đến đây, hắn lần nữa lắc đầu, không nói gì thêm. Diệp Huyền cùng Tăng Phàm vẻ mặt đều là trở nên cổ quái. Cặn bã nam. Diệp Huyền cùng Tăng Phàm nhìn nhau liếc mắt, hai người đều phát hiện, nhiệm vụ này giống như không có xong dễ dàng như vậy thành a. Thần vương đột nhiên nói, ta không cầu nàng tha thứ, ta chỉ muốn ở trước mặt cùng nàng nói một câu thật xin lỗi. Tăng Phàm có chút không hiểu, tiền bối không thể chủ động đi gặp nàng. Thần vương gật đầu, nàng nói qua, nàng không muốn tái kiến ta, trừ phi nàng chết. Ta biết nàng tính tình, nàng nói được thì làm được. Ta nếu là chủ động đi gặp nàng, ta sợ nàng sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Diệp Huyền cùng Tăng Phàm đều có chút đau đầu. Lúc này, thần vương bấm tay một điểm, hai đạo bạch quang chui vào hai người giữa chân mày, đây là nàng chỗ ở. Lúc này, Tăng Phàm sửng sốt, nàng. Diệp Huyền nhìn về phía Tăng Phàm, ngươi biết. Tăng Phàm do dự một chút, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, nàng ngay tại ta Tăng Môn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thần Vương thấp giọng thở dài. Tăng Phàm đột nhiên chắp tay trước ngực, cung kính thi lễ, tiểu tăng nguyện hết sức nỗ lực. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thần Vương nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta thử một chút. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta có khả năng mắng chửi người sao? Thần Vương cười nói, có khả năng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi thật là một cái cặn bã nam. Thần Vương cười ha ha một tiếng, đột nhiên phất tay áo vung lên. Ầm. Diệp Huyền trực tiếp bị chấn chí đại điện bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, thời gian của hắn chi thể trực tiếp tràn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó. Đã nói có khả năng mắng chửi người. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền lợi dụng lực lượng thời gian đem thân thể chữa trị, sau đó quay người rời đi. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Này thần vương mãnh liệt a. Tuyệt đối không phải trụ tâm cảnh cường giả có thể chống lại. Cách lúc mở màn về sau, Diệp Huyền thẳng đến Tăng Môn. Tăng Môn ở vào tăng giới, so sánh mấy cái khác thế lực, Tăng Môn tại cổ vũ trụ thanh danh có thể nói là vô cùng tốt, không chỉ thường xuyên làm việc tốt, mà lại, còn rất ít sát lục. Diệp Huyền mới vừa gia nhập tăng giới, một tên lão hòa thượng chính là ngăn tại trước mặt hắn. Cái này người, chính là Tăng Môn tăng chủ Tăng Vô. Tăng Vô chắp tay trước ngực, Diệp công tử. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối, các ngươi sẽ không cho ta đi vào đi. Tăng Vô trừng mắt nhìn, đáp đúng. Đáng tiếc, không có ban thưởng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đã nói xong công bằng cạnh tranh đâu. Tăng Vô cười nói, Diệp công tử, nơi này chính là tăng giới, chúng ta có quyền không cho ngươi đi vào. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, theo ta được biết, Tăng Môn cũng là tu tâm, đúng không? Tăng Vô gật đầu. Diệp Huyền nhìn thẳng Tăng Vô, vậy ngươi làm như thế, có không thẹn trong lòng? Tăng Vô lắc đầu, chúng ta không cho ngươi tiến đến, cũng không phải muốn đánh chết ngươi, vì sao lại có thẹn trong lòng? Tự như Diệp công tử ngươi, trong tay ngươi thanh kiếm kia tốt như vậy, ngươi có thể cho chúng ta sao? Nếu là không cho, ngươi sẽ có thẹn trong lòng sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, lại nói, ta cùng cái kia Tăng Phàm, công bằng cạnh tranh. Các ngươi như thế làm thủ đoạn, hắn coi như thắng, cũng là thắng mà không võ. Ngươi liền không sợ hỏng hắn tâm cảnh sao? Tăng Vô cười nói, Diệp công tử quá lo lắng. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, này loại hành vi này, ta Tăng Môn đương nhiên sẽ không làm, nhưng vấn đề là, chúng ta chẳng qua là không chào đón Diệp công tử tiến vào tăng giới, đây không tính là không từ thủ đoạn a. Còn nữa, theo ta được biết, Diệp công tử sở dĩ biết được thần vương di tích cổ, là bởi vì giết người đoạt bảo, mà Diệp công tử như thế hành vi, chẳng lẽ trong lòng liền sẽ không hổ thẹn sao? Diệp Huyền cười nói, tiên gia trước tìm ta phiền toái. Bọn hắn muốn giết ta, ta tự nhiên có khả năng giết bọn hắn, không phải sao? Tăng Vô gật đầu, Diệp công tử nói không sai, kẻ giết người, người có thể giết chi? Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó! Lão hòa thượng này tại đánh thái cực. Tăng Vô mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, hôm nay ta tăng giới không tiện đón khách, ngày khác ta nhất định tự mình mời Diệp công tử tới cổ giới làm khách, khi đó, lão tăng tự mình hướng Diệp công tử chịu nhận lỗi. Diệp Huyền cười nói, lý giải. Tăng Vô chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, lý giải vạn tuế. Diệp Huyền cười. Sau đó nhìn về phía tăng giới chỗ sâu, hắn yên lặng một lát sau, nói, hắn loại nam nhân này còn đáng giá ngươi tiếp tục yêu sao? Thanh âm tại huyền khí truyền bá xuống, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tăng giới. Diệp Huyền trước mặt, Tăng Vô có chút đau đầu. Nếu như là bình thường người, hắn sớm một bàn tay đánh tới. Có thể là đối mặt Diệp Huyền, hắn cũng là rất kiên kỵ, cái tên này vừa đi Bất Nhị tộc đại náo một phiên, nhưng mà... Bất Nhị tộc còn nhường toàn thân hắn trở ra, không chỉ như thế, Diệp Huyền giết tiên gia người về sau, tiên gia đến nay không có bất cứ động tĩnh gì, thật giống như không biết chuyện này một dạng. Loại thời điểm này, Tăng Vô

Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Nữ tử nói, ta bị ngươi thuyết phục. Ta cùng ngươi đi gặp hắn, giải quyết xong đoạn ân oán này. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không nói lời nào. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tới hay không, tùy ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đi theo. Một bên Tăng Phàm liền muốn đi theo, nhưng lại bị lão hòa thượng ngăn cản. Tăng Phàm nhìn về phía lão hòa thượng, Tăng Vô nói khẽ, nàng nhường ngươi chớ cùng đi. Tăng Phàm trầm giọng nói, nàng muốn hố cái kia Diệp Huyền sao? Tăng Vô thấp giọng thở dài. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng nữ tử đi vào cái kia thần vương di tích cổ. Nữ tử trực tiếp đi đến cái kia thần vương trước mặt, nàng nhìn xem trước mặt thần vương, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, thần vương chậm rãi mở hai mắt ra, hắn xem lấy cô gái trước mặt, mỉm cười, ngươi đến rồi. Nữ tử vẻ mặt bình tĩnh như trước, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Hiện tại, ta đến rồi. Thần vương cười nói, chuyện năm đó, thật xin lỗi. Nữ tử mỉm cười, không có gì, đều đi qua. Không phải sao? Thần vương nhìn xem nữ tử, không nói lời nào. Nữ tử đột nhiên nói, ta có hay không cầu qua ngươi cái gì? Thần vương lắc đầu. Nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta có khả năng cầu ngươi giết hắn sao? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, giống như tuyệt không ngoại ý muốn. Thần vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía nữ tử, vì cái gì? Nữ tử khẽ cười nói, liền là không thích, có thể sao? Thần vương yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thật giống như không ngoài ý muốn. Diệp Huyền không để ý tới nữ tử, mà lại nhìn về phía thần vương, ta biết ngươi khi đó tại sao lại rời đi nữ nhân này. Nói thật, ta có chút bắt đầu hiểu ngươi. Này loại não tàn nữ nhân, là ta cũng rời đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nữ tử hai mắt híp lại, nàng nhìn về phía thần vương, thế nào, không nguyện ý sao? Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, nữ nhân, ngươi không nên hỏi hắn có nguyện ý hay không, mà là nên hỏi hắn có dám hay không. Giết ta. Ngươi tính toán đánh không sai, ngươi là muốn lợi dụng ta thế lực phía sau nhằm vào thần vương, khiến cho hắn tiêm nhiễm đại nhân quả. Nếu như ta không có đoán sai, thần vương hẳn không có chân chính ngã xuống. Có thể là, ngu xuẩn nữ nhân, ngươi không để ý đến một điểm, cái kia chính là, hắn không dám giết ta. Thần vương nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, đụng đến ta thử một chút. Thần vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, yên lặng một lát sau, hắn nói, vậy liền thử một chút. Diệp Huyền ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ trong điện vang vọng, sau một khắc, một thanh kiếm trực trảm thần vương. Nơi xa, thần vương thần sắc bình tĩnh, tay phải hắn hướng phía trước mở ra, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, điểm này, trực tiếp ngăn trở Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, trong chớp nhoáng này, chư thiên vạn giới lực lượng cùng chư thiên vạn giới chi thế trong nháy mắt hội tụ toàn thân hắn, không chỉ như thế, của hắn huyết mạch chi lực cùng vũ trụ chi tâm cùng với chiến ý cũng tại thời khắc này triệt để thôi động. Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Tận toàn lực nhất kiếm. Này chém xuống một kiếm, cái kia thần vương chân mày hơi nhíu lại, hắn đột nhiên buông ra Diệp Huyền kiếm, sau đó hướng phía trước một quyền toát ra. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, nhưng này thần vương cũng là liền lùi lại mấy ngàn trượng xa. Mà hắn dừng lại một cái, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Kiếm trảm tương lai. Hơn nữa còn là thanh huyền kiếm. Một kiếm này vào cơ thể, thần vương thần hồn trực tiếp bị định trụ, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu thần hồn của thần vương. Thần vương nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền, kiếm trảm tương lai. Một kiếm này, hắn không có phòng thủ ở. Bởi vì đây là Diệp Huyền trước đó ra kiếm, chuẩn xác mà nói là Diệp Huyền tại tiến vào đại điện sau liền xuất kiếm. Một kiếm này trước ra, đến mức giết hay không, xem tình huống mà định ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thần vương, muốn dựa vào một sợi thần hồn giết ta, ngươi là đang nghĩ cái rắm ăn sao? Thần vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thật là cuồng vọng. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, ngươi cho rằng lão tử hiếm có ngươi truyền thừa. Thật sự là hài hước. Lão tử nhiều như vậy gia sản chờ lấy ta đi kế thừa, cần truyền thừa của ngươi. Ngươi đang suy nghĩ cái rắm ăn sao? Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ nhân còn chưa có chết, ngươi nói chuyện chú ý một chút đúng mực à. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sớm muộn là ta. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, phụ tử các ngươi thật chính là phụ tử tử hiếu. Diệp Huyền. Lúc này, nơi xa nữ tử kia đang muốn nói chuyện, mà nàng vừa mở miệng, một thanh kiếm chính là trực tiếp xuyên thủng cổ họng của nàng. Máu tươi bắn tung tóe. Kiếm trảm tương lai. Tại ban đầu lúc, Diệp Huyền ra không phải nhất kiếm, mà là hai kiếm. Một kiếm trảm này thần vương, nhất kiếm trảm nữ nhân này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ nhân, ta không cho ngươi nói chuyện, ngươi liền cho lão tử lẳng lặng nhìn xem, đừng nói chuyện, hiểu. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người, sau đó nói, gặp được các ngươi hai cái hiếm thấy, lão tử thật là xui xẻo. Nơi xa, cái kia thần vương cái kia sợi linh hồn đã triệt để hư ảo. Thần vương nhìn xem Diệp Huyền, đây bất quá là ta một sợi thần hồn. Diệp Huyền tâm niệm đột nhiên động một cái, thanh huyền kiếm dựng lại hấp thu thần hồn của thần vương. Diệp Huyền nhìn chằm chằm thần vương, đến, nhường ngươi bản thể tới. Bản thể tới. Thần vương nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, xem cái lông gà. Tới a. Nhường ngươi bản thể lập tức đến, lão tử nếu là sợ một thoáng, ta liền không họ Diệp. Thần vương yên lặng. Mẹ nó. Chưa bao giờ gặp được phách lối như vậy người. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua thần vương, châm chọc nói, thế nào, bản thể không dám tới. Thần vương nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi sở dĩ như vậy cuồng vọng, bất quá là bởi vì ngươi người sau lưng, nếu là ngươi sau lưng không có người, ngươi tính là gì? Ngươi. Diệp Huyền cười nói, nhưng ta có. Con mẹ nó chứ liền là có, ta sinh ra em gái ta vô địch. Cha ta vô địch, ta đại ca vô địch, mẹ nó ngươi nếu là không phục, ngươi đi giết chết bọn hắn a. Nghe vậy, cái kia thần vương khí linh hồn đều mờ đi. Diệp Huyền cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp nhường thanh huyền kiếm hấp thu hết thần vương linh hồn. Lúc này, tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ ngươi cũng không dễ dàng, lương tâm nói, trong khoảng thời gian này đến, ngươi đều dựa vào thực lực mình liều đi lên. Những người này cũng là hiếm thấy. Cảnh giới cao hơn ngươi nhiều như vậy, bọn hắn lấy lớn hiếp nhỏ, còn không cho phép ngươi dựa vào người, đây là cái đạo lý gì? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tiểu tháp, ngươi cuối cùng nói một câu tiếng người. Không dễ dàng. Tiểu tháp. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên nữ tử, lúc này, Tăng Vô chờ cường giả xuất hiện ở trong sân, Tăng Vô vội vàng nói, Diệp công tử, còn mời hạ thủ lưu tình, nàng. Suy. Tăng Vô còn chưa có nói xong, một thanh kiếm trực tiếp chui vào nữ tử giữa chân mày. Tăng Vô đám người biểu lộ cứng đờ, phía sau hắn một tên lão hòa thượng liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Tăng Vô ngăn cản. Diệp Huyền chậm rãi đi đến trước mặt cô gái kia, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt không có vẻ sợ hãi, ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, biết ta vì cái gì tức giận như vậy sao? Ta vốn định hòa giải một thoáng hai người các ngươi ân oán, để cho các ngươi hai bên đều giải thoát, nhưng ta không nghĩ tới, các ngươi cũng là giải thoát rồi. Sau đó lại cùng đi làm ta. Mẹ nó! Có thể chơi như vậy sao? Đây là người làm sự tình sao? Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nắm nữ tử mặt, sắc mặt dữ tợn, ngươi mặt hàng này nữ nhân, đừng nói thần vương loại kia não tàn không muốn ngươi, coi như cho thiên diệp. Thiên Diệp đều sẽ không cần ngươi. Thiên Diệp. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, có sao nói vậy, Thiên Diệp chẳng qua là tự đại một điểm, cái khác, kỳ thật người ta cũng không có khuyết điểm quá to lớn. Còn có, ngươi cũng đã chết nhiều năm như vậy. Liền bỏ qua người ta đi. thỉnh thoảng tiên thi một thoáng, thật có chút quá mức nha. Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn quay người rời đi. Hắn không có lựa chọn giết nữ nhân kia. Nhìn thấy một màn này, một bên Tăng Vô đám người thở dài một hơi. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia, biết ta vì sao không giết ngươi sao? Bởi vì ta sợ dơ ta kiếm. Nói xong, hắn liền muốn ly khai. Mà lúc này, tiểu tháp lại là đột nhiên bay ra. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu tháp, ngươi cũng phải lắp hạ bức mới đi sao? Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Nói xong, nó chậm rãi bay tới cái kia bốn cây cột ở giữa, tiểu chủ, ngươi vừa rồi cùng cái kia thần vương đại chiến, đại điện này đều đã bị hủy, thế nhưng, này bốn cây cột nhưng không có hủy, ngươi không có phát hiện cái gì không đúng sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia bốn cây cột, chân mày hơi nhíu lại. Xác thực. Hắn vừa rồi cùng cái kia thần vương lúc giao thủ, lực lượng của hai người là phi thường cường đại, như tiểu tháp nói, cả tòa đại điện đã hủy, nhưng này bốn cây cột nhưng không có hủy, không chỉ như thế, này bốn cây cột vậy mà lông tóc không hư hại. Không đơn giản a. Diệp Huyền đi đến trong đó một cây trụ trước, hắn do dự một chút, sau đó tịnh chỉ vạch một cái, một sợi kiếm quang trực tiếp cảm ở trong đó một cây trụ bên trên, nhưng mà, khi kiếm quang trực tiếp vỡ vụn, nhưng này cột nhà lại một chút sự tình đều không có. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt khác biệt, cái này. Nói xong, hắn lại đánh giá liếc mắt cái kia cột nhà, sau đó kinh hỉ nói, bảo bối A. Đây là bảo bối A. Tiểu tháp, không nghĩ tới, ngươi vẫn có chút dùng đó A. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, con mẹ nó chứ tâm tính sập. Diệp Huyền. Giữa sân, Diệp Huyền tò mò đánh giá trước mặt cái kia cây cột. Này cột nhà bên trong có cái gì đâu? Diệp Huyền dùng thần thức quét một thoáng, hắn phát hiện, thần thức căn bản không tiến vào được cột nhà bên trong. Cái này khiến Diệp Huyền có chút chấn kinh. Có chút môn đạo a. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra thanh huyền kiếm nhẹ nhàng quét qua. Suy. Cái kia cột nhà trực tiếp nứt ra, lúc này, cột nhà bên trong đột nhiên vang lên một đạo cực kỳ bén nhọn tê minh thanh. Vật sống. Diệp Huyền sửng sốt. Một bên Tăng Vô mấy người cũng là sửng sốt. Lúc này, cái kia cột nhà đột nhiên bị xé nứt ra, ngay sau đó, một con yêu thú bay ra. Này con yêu thú hình dạng như ưng, toàn thân màu xanh sẫm, song đồng huyết hồng, thân thể lúc ẩn lúc hiện, vô cùng quỷ dị. Diệp Huyền nhíu mày, đây là yêu thú gì? Lúc này, một bên Tăng Vô đột nhiên rung giọng nói, phong hồn thú. Diệp Huyền nhìn về phía Tăng Vô, phong hồn thú. Tăng Vô vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nghe đồn, cổ vũ trụ sinh ra thời điểm, giữa thiên địa có tứ đại thần thú cùng với tứ đại cổ thú, này phong hồn thú liền là thứ nhất, nó có cái ngoại hiệu, gọi gió bên trong truy hồn, hắn tốc độ nhanh chóng, danh xưng giữa thiên địa tối cường. Phong hồn thú. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt đầu kia phong hồn thú, trong lòng hỏi, tiểu tháp, nó cùng nhị nha ai mạnh? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, liền trước mắt mà nói, nhị nha phòng ngự, chỉ có tam kiếm có thể phá, ngươi nói ai mạnh? Diệp Huyền. Tiểu tháp lại nói, bất quá, này con yêu thú cũng rất mạnh. Nó còn giống như là trụ tâm cảnh, mà yêu thú đều so cùng giai nhân loại mạnh. Ngươi có khả năng thu phục nó, đến một nhóm lớn tay. Diệp Huyền hỏi, làm sao thu phục? Tiểu tháp nói, ngươi không phải sẽ lừa dối sao? Ngươi lừa dối à? Diệp Huyền mặt đen lại. Diệp Huyền trước mặt, đầu kia phong hồn thú cũng đang ngó chừng Diệp Huyền, nó không có động thủ, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cùng ta trộn lẫn, thế nào? Phong hồn thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yết hầu lăng lăng. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, cái tên này không phải là muốn ăn chính mình à. Lúc này, đầu kia phong hồn thú đột nhiên tới gần Diệp Huyền, nó mũi nhẹ nhàng hít hà, trên mặt lộ ra một tia tham lam, nhưng này tơ tham lam rất nhanh lại biến thành kiên kỵ. Diệp Huyền bị này con yêu thú làm có chút không hiểu thấu. Tiểu tháp đột nhiên nói, nó muốn uống ngươi máu, thế nhưng, nó lại cảm nhận được ngươi rất nguy hiểm, cho nên, muốn lên lại không dám lên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết đột nhiên chậm rãi bay tới cái kia phong hồn thú trước mặt, phong hồn thú con mắt lập tức vì bừng sáng, trực tiếp đem hắn hút vào trong miệng. Oanh! Tinh huyết vào cơ thể, cái kia phong hồn thú trực tiếp toàn thân chấn động, nó trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt say mê. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiểu tháp, tà máu đối yêu thú sức hấp dẫn rất lớn sao? Tiểu tháp nói, hai nguyên nhân, thứ nhất, ngươi máu là phong ma huyết mạch, rất mạnh mẽ, thứ hai, ngươi đã từng thôn phệ qua nhị nha huyết mạch, mà nhị nha huyết mạch lại là bị tiểu bạch tăng lên qua. Hiểu không? Diệp Huyền cười nói, đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia phong hồn thú, đi theo ta, về sau mỗi ngày cho ngươi một giọt tinh huyết. Phong hồn thú có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, không nguyện ý. Phong hồn thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nó yên lặng một lát sau, gật đầu. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cái giờ này đầu là có nguyện ý hay không? Phong hồn thú. Diệp Huyền lại nói, biết nói tiếng người sao? Phong hồn thú lắc đầu, nó mở miệng huyên thuyên nói một đống, nhưng Diệp Huyền hoàn toàn nghe không hiểu. Diệp Huyền liền vội hỏi tiểu tháp, nó đang nói cái gì? Tiểu tháp nói, nó nói ngươi như cái đầu óc tối dạ. Phong hồn thú. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp, ngươi chắc chắn chứ? Tiểu tháp chân thành nói, tiểu chủ, ngươi cảm thấy ta có cần phải mắng ngươi sao? Ta tiểu tháp coi như muốn mắng chửi người, đó cũng là ở trước mặt mắng. Diệp Huyền nhìn về phía phong hồn thú, thần sắc bất thiện, phong hồn thú một mặt vô tội, xảy ra chuyện gì? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi có khả năng nhìn một chút năng lực của nó. Diệp Huyền gật đầu, phong hồn thú, nhường ta nhìn ngươi thực lực. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia tăng vô, đánh hắn một trận. Tăng vô. Phong hồn thú quay đầu nhìn về phía cái kia tăng vô, sau một khắc, nó đột nhiên tan biến tại chỗ, trong nháy mắt, một ngọn gió từ giữa sân bao phủ mà qua. Nơi xa, cái kia tăng vô sắc mặt đại biến, mẹ nó, tiểu tử này không nói võ đức. Tăng vô chắp tay trước ngực, trong miệng độc thầm, bất động thần uy. Thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn đột nhiên bay lên một vệt kim quang. Oanh! Đầu kia phong hồn thú trực tiếp đâm vào đạo kim quang này bên trên, trong nháy mắt, bốn phía không gian vỡ vụn, mà cái kia tăng vô trực tiếp bị này va chạm đụng vào một mảnh vô tận thời không trong vực sâu. Không chỉ như thế, quanh người hắn đạo kim quang kia cũng theo đó xuất hiện vô số vết trạng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Này phong hồn thú có chút mãnh liệt a. Cái kia phong hồn thú đang muốn xuất thủ, một bên tăng vô đột nhiên nói, Diệp công tử, lão tăng nhận thua. Nhận thua. Diệp Huyền phất phất tay, phong hồn thú ngừng lại. Tăng vô nhìn về phía Diệp Huyền, hắn chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, lão tăng không phải này phong hồn thú đối thủ, lão tăng nhận thua, còn thỉnh không cần đánh nữa. Diệp Huyền cười nói, tăng chủ, ta chỉ đùa một chút, ngươi không nên tức giận cáp. Tăng vô khẽ lắc đầu, cười khổ, mẹ nó, tiểu tử này không phải bình thường hỏng. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia phong hồn thú, hắn đôi mắt chỗ sâu cũng là có một vệt ngưng trọng, này phong hồn thú tốc độ thật quá kinh khủng, vừa rồi nó ra tay trong nháy mắt đó, hắn đều không thể bắt được đối phương quỷ tích. Mặc dù cũng là trụ tâm cảnh, thế nhưng, thực lực của nó là tuyệt đối vượt xa trụ tâm cảnh cường giả. Nhặt được bảo. Diệp Huyền đi đến cái kia phong hồn thú trước mặt, mỉm cười, về sau ngươi đi theo ta trộn lẫn, chỗ tốt đại đại. Phong hồn thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nó do dự rất lâu mới điểm một cái đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn đi đến người tiếp theo cột nhà trước, hắn đánh giá liếc mắt cái kia cây cột, sau đó trực tiếp dùng thanh huyền kiếm hủy đi cột nhà, lúc này, một con yêu thú chậm rãi đi ra. Yêu thú hình thể như hổ, sinh ra song giác, toàn thân bao trùm lấy thâm hậu tối vẫy màu vàng kim, mà lại, còn có sinh ba đuôi. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt trước mắt yêu thú, sau đó nhìn về phía một bên cái kia tăng vô, người sau trầm giọng nói, thần hầu. Tứ đại cổ thú một trong. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia thần hầu, mà giờ khắc này, thần hầu cũng tại nhìn hắn chằm chằm. Diệp Huyền tịnh chỉ một điểm, một giọt tinh huyết bay đến thần hầu trước mặt, thần hầu hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nó mũi nhẹ nhàng hít hà, tiếp theo, nó trực tiếp nuốt vào Diệp Huyền cái kia giọt tinh huyết. Như trước đó cái kia phong hồn thú, làm nuốt mất Diệp Huyền máu huyết về sau, cái kia thần hầu toàn thân rung lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Diệp Huyền cười nói, đi theo ta, một ngày một giọt tinh huyết, có làm hay không? Cái kia thần hầu nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp, ngươi cùng nó trao đổi một chút. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, sau đó bắt đầu cùng cái kia thần hầu bắt đầu giao lưu, một lát sau, thần hầu nhìn về phía Diệp Huyền, khẽ gật đầu, biểu thị nguyện ý đi theo hắn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiểu tháp, ngươi là thế nào cùng nó nói? Tiểu tháp nói, ta nói, nếu có một ngày ngươi chết, ngươi máu đều là nó. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một bên, cái kia tăng vô do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, chúng nó đều nguyện ý đi theo ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tăng vô vẻ mặt trở nên cổ quái. Diệp Huyền cười hỏi, làm sao? Tăng vô trầm giọng nói, Diệp công tử, này tứ đại cổ thú còn có một cái ngoại hiệu, gọi tứ đại hung thú, phàm cùng chúng nó cùng một chỗ người, đều không thiện quả. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, tiểu tháp nói, đừng xoắn suýt cái này, nhị nha vẫn là thiên địa ác thú đâu. Chúng ta không phải cũng. Nói đến đây, nó dường như nghĩ đến cái gì, không có tiếp tục nói hết. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, làm sao vậy? Tiểu tháp trầm giọng nói, mẹ nó. Ta không để ý đến một sự kiện. Nhị nha là giữa thiên địa chí ác chi thú, chỉ cần thế gian có ác niệm, nàng cơ bản sẽ không phải chết. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Có vấn đề gì không? Tiểu tháp nói, chúng ta đi theo nàng, sở dĩ không có chuyện, là bởi vì chủ nhân đủ mạnh. Hắn có thể áp chế chỗ có chuyện không tốt, nhưng vấn đề là tiểu chủ ngươi. Ngươi bây giờ mặc dù thực lực rất mạnh, thế nhưng, căn cứ ba ngày định luật, ta luôn cảm giác ngươi muốn đi xuống dốc. Diệp Huyền. Tiểu tháp nói, ta cảm thấy tiểu chủ ngươi vẫn là muốn có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiểu chủ, ngươi yên tâm, lần này, ngươi tiểu chủ ta sẽ không lại bị treo lên đánh. Ở trong thiên địa này, ta mặc dù không dám nói tam kiếm phía dưới vô địch, thế nhưng, tam kiếm phía dưới, ta hẳn là cũng không có bao nhiêu cái đối thủ. Dù cho có, cũng không có khả năng xui xẻo như vậy đều cho ta gặp được a. Tiểu tháp trầm giọng nói, điều này cũng đúng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn đi đến người tiếp theo cột nhà, hắn đánh giá liếc mắt trước mặt cột nhà, sau đó dùng kiếm nhẹ nhàng quét qua. Suy! Cái kia cây cột trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt những cái kia cột nhà, hắn kỳ thật trong lòng có chút khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, những cây cột này vô cùng cứng rắn, nếu như không phải thanh huyền kiếm, hắn thật đúng là không nhất định có thể phá vỡ. Nghĩ đến nơi này, hắn đem lúc trước chút cột nhà mảnh vỡ đều thu vào. Giữ lại về sau đi chế tạo một kiện chiến giáp. Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cái kia cây cột nứt ra về sau, Diệp Huyền thấy được một đôi mắt, một đôi tựa như dung nham mắt. Diệp Huyền trong lòng giật mình. Ở trước mặt hắn, là một nữ tử thân mang một bộ màu lửa đỏ váy dài, đầy đầu tóc như hỏa tơ, tản ra một cổ cực kỳ khủng bố nóng bỏng cảm giác. Đặc biệt là cặp mắt của nàng như dung nham chế tạo, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, cực kỳ khủng bố. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên tăng vô do dự một chút, sau đó lắc đầu, chưa thấy qua. Diệp Huyền. Mà một bên, tại nữ tử kia xuất hiện lúc, cái kia phong hồn thú cùng thần hầu chậm rãi cúi đầu, biểu thị thần phục tôn kính. Diệp Huyền nhìn về phía cô gái trước mặt, hắn do dự một chút, sau đó bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết chậm rãi bay tới nữ tử trước mặt, nữ tử nhìn thoáng qua cái kia giọt tinh huyết, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng Diệp Huyền ngực. Tốc độ nhanh không cách nào hình dung. Diệp Huyền còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị thứ nhất quyền băng tại ngực. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến một mảnh không biết thời không thâm uyên bên trong, hắn thân thể không có vỡ, thế nhưng, một đạo máu tươi lại từ khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra. Mà hắn vừa dừng lại, một cái tay trực tiếp giữ lại hắn yết hầu, sau đó chậm rãi nâng hắn lên. Tiểu Tháp đột nhiên nói, ta đều để ngươi có chuẩn bị tâm tư. Ngươi chính là không tin. Mẹ nhà hắn, ngươi thật vô pháp đẹp trai hơn 3 ngày. Ngươi cam chịu số phận đi. Diệp Huyền. Tiểu Tháp lại nói, ngươi làm sao không hoàn thủ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, kiếm còn muốn bay một hồi. Tiểu Tháp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Còn muốn bay một hồi. Hắn tại nữ tử ra tay lúc, liền đã xuất kiếm, mà lại trực tiếp là nhất kiếm trảm tương lai. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, nữ tử xuất thủ trước chế trụ hắn, mà hắn kiếm, còn muốn qua một hồi xuất hiện. Giờ này khắc này, hắn phát hiện nhất kiếm trảm tương lai lớn nhất tai hại. Một kiếm tương lai, nhằm vào chính là tương lai, là xuất quỷ nhập thần, là khó lòng phòng bị. Nhưng vấn đề là hiện tại thế nào? Nếu là có người tại hiện tại khoảng thời gian này giết chết hắn, thi triển nhất kiếm trảm tương lai nhất đại tiền đề ngay tại lúc này không thể chết. Lúc này, Diệp Huyền cô gái trước mặt đột nhiên nói, dừng lại ngươi một kiếm kia. Thanh âm có chút khàn giọng, nhưng lại không khó nghe, tương phản, còn lộ ra một cổ khói tiếng nói vị, rất là đặc biệt. Nghe được lời của cô gái, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trước mắt nữ nhân này vậy mà biết hắn thi triển nhất kiếm tương lai. Mẹ nó! Đối phương làm sao có thể biết? Lúc này, nữ tử hai mắt híp lại, dừng lại. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, cùng một chỗ dừng lại. Nữ tử yên lặng một cái chớp mắt, sau đó buông ra tay phải, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, tương lai thanh huyền kiếm lúc này dừng lại. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nhưng trong mắt lại có một tia đề phòng. Diệp Huyền vừa rồi ra một kiếm kia trảm tương lai, nàng không có nắm chắc phòng vệ, ngoài trừ một kiếm này bản thân tính đặc thù bên ngoài, cũng bởi vì thanh huyền kiếm. Yêu thú phòng ngự đều rất mạnh, nhưng đất trời này ở giữa, sợ là cũng chỉ có nhị nha mới có thể đủ không sợ thanh huyền kiếm. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Cứ như vậy nhìn chằm chằm. Diệp Huyền vừa cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử yên lặng một lát sau, nói, thần chiếu. Thần chiếu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tứ đại cổ thú một trong. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, một bên tăng vô do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, thần chiếu không phải tứ đại cổ thú, là tứ đại thần thú một trong, hơn nữa. Còn là tứ đại thần thú đứng đầu. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nhìn về phía nữ tử, ngươi làm sao cùng tứ đại cổ thú nhập bọn với nhau? Thần chiếu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi phải có phiền toái. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Thần chiếu thần sắc bình tĩnh, không nói gì, quay người rời đi. Nhưng không đi hai bước, nàng lại dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên phong hồn thú cùng thần hầu. Các ngươi cho là hắn có thể phù hộ các ngươi sao? Hai thú yên lặng, một lát sau, phong hồn thú bắt đầu huyên thuyên nói. Diệp Huyền nhíu mày, tiểu tháp, nó nói cái gì? Tiểu tháp nói, nó nói, đi theo ngươi, an toàn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhìn về phía cái kia phong hồn thú, khen lớn, ngươi rất tinh mắt. Nói xong, hắn nhìn về phía thần chiếu cô nương, nếu như ta không có đoán sai. Các ngươi trước đó là bị vây ở chỗ này, đúng không? Thần chiếu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, yên lặng một lát sau, nàng nói, nhân loại, đào mệnh đi. Diệp Huyền hai mắt híp lại, vì cái gì? Thần chiếu nói khẽ, như lời ngươi nói, chúng ta là bị vây ở chỗ này, cái kia thần vương bất quá là một cái trông coi người. Sau lưng hắn, còn có một cái ngươi căn bản không trêu chọc nổi thế lực. Ngươi giết hắn một sợi thần hồn. Đồng thời thả chúng ta, chẳng khác gì là đang gây hấn với cái kia cái thế lực, ngươi căn bản không biết ngươi sau đó phải đối mặt cái gì.

Tăng Vô liền nói ngay, Diệp công tử, lão tăng còn có việc, cáo từ. Nói xong, hắn quay người chính là tan biến tại cuối chân trời. Mà trước đó bị Diệp Huyền Nhất kiếm đinh trụ nữ tử kia vẫn chưa đi, nàng cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía bên cạnh thần chiếu, giúp ta cản một thoáng, ta kiếm còn muốn bay một hồi. Thần chiếu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi liền không thể nhường ngươi kiếm bay nhanh một chút sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, nhanh chóng, bọn hắn phòng được. Thần chiếu im lặng, vô pháp, nàng chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người phóng lên tận trời, sau đó một quyền toát ra. Oanh! Trong nháy mắt, giữa sân thời không trực tiếp sôi trào, từng đạo lực lượng cường đại hướng phía bốn phía không ngừng chấn động mà đi. Thần chiếu trở lại tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Chân trời, trung niên nam tử kia nhìn thoáng qua thần chiếu, giáo chủ tán thưởng ngươi, đó là vận mệnh của ngươi, mà ngươi lại không biết tốt xấu, vậy mà không nguyện ý thần phục. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, làm thật thật quá ngu xuẩn. Nói xong, hắn lại hướng phía trước bước ra một bước. Oanh! Một cước này hạ xuống, Diệp Huyền đỉnh đầu thời không trực tiếp vỡ vụn, sau một khắc. Một đầu kình thiên bàn chân khổng lồ đột nhiên đạp ra tới, trong nháy mắt, trong phạm vi mấy triệu dặm thời không trực tiếp phân thành một tấm to lớn hình mạng nhện, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thần chiếu hơi hơi trầm ngâm, sau đó lòng bàn tay mở ra, một đạo hỏa diễm đột nhiên từ trong tay nàng phóng lên tận trời. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Mà cái kia bàn chân khổng lồ cũng bị thần chiếu hỏa diễm gắt gao bao trùm, không cách nào lại tiến vào một tấc. Chân trời, nam tử trung niên hai mắt khiếp lại, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, sau đó một quyền băng hướng thần chiếu trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Trực tiếp cứng rắn. Âm âm. Chân trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, một án lửa hướng phía bốn phía chấn động ra đến, toàn bộ chân trời trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, tựa như luyện ngục. Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua phong hồn thú cùng cái kia thần hầu, các ngươi vì sao không ra tay? Hai con yêu thú nhìn về phía Diệp Huyền, có chút mờ mịt. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, yêu thú đều là hết sức muốn mặt, dưới tình huống bình thường. Hai con yêu thú đơn đấu, cái khác yêu thú là sẽ không quần ẩu hỗ trợ, không giống ngươi. Nói đến đây, nó vội vàng ngừng lại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không được, tuyệt đối không được, chúng nó loại ý nghĩ này cùng tư duy không được, đến cải biến. Tiểu tháp lãnh đạm nói, không cải biến được. Yêu thú đều là phi thường có nguyên tắc, ngươi để chúng nó đi quần ẩu, đối bọn nó tới nói, đây là một loại vũ nhục. Đại đại vũ nhục, chúng nó coi như là bị đánh chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, có 10 giọt tinh huyết, hắn nhìn về phía phong hồn thú cùng thần hầu, đánh chết nó, đây đều là các ngươi. Hai con yêu thú do dự một chút, lắc đầu. Diệp Huyền trong lòng bàn tay lại tăng thêm 10 giọt tinh huyết, đánh chết nó, đây đều là các ngươi. Hai con yêu thú tương tự liếc mắt. Sau một khắc, hai con yêu thú như bị điên, trực tiếp liền xông ra ngoài. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, đạo, qua loa. Quần ẩu. Không thể không nói, phong hồn thú cùng cái kia thần hầu vẫn là vô cùng mạnh, hai con yêu thú vừa gia nhập chiến trường, trung niên nam tử kia trong nháy mắt bị treo đánh. Mấy tức về sau, trung niên nam tử kia trực tiếp bị đánh nát thân thể. Sau khi dừng lại, nam tử trung niên cả giận nói, các ngươi vậy mà quần ẩu. Phong hồn thú cùng thần hầu nhìn nhau liếc mắt, hai cái yêu thú có chút lưỡng lự. Quần ẩu quả thật có chút ám muội a. Lúc này, trung niên nam tử kia vừa giận trống, hèn hạ. Vô sĩ. Vậy mà quần ẩu, bọn ngươi mặt mũi đâu? Mặt mũi đâu? Phong hồn thú cùng thần hầu nhìn về phía Diệp Huyền. Phía dưới Diệp Huyền cười nói. Mặt có làm được cái gì? Nói xong, hắn nhìn về phía phong hồn thú cùng thần hầu, lại hỏi, mặt có làm được cái gì? Hai yêu thú yên lặng. Nghiêm chỉnh mà nói, mặt mũi này giống như xác thực không có tác dụng gì. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, cười nói, ngươi nếu nói mặt, ta đây lại hỏi ngươi, ngươi cảnh giới cao như vậy, mà ta cảnh giới như thế thấp, ngươi lại muốn tới giết ta, ngươi mặt mũi đâu? Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại. Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải muốn đơn đấu sao? Đến, ta cùng ngươi đơn đấu. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, ngươi bây giờ có khả năng chữa trị thân thể. Ta cam đoan không động thủ, chúng nó cũng không động thủ. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, thật chứ? Diệp Huyền nói, ta có khả năng thề với trời, nếu là tại ngươi thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa ta động thủ, liền để ta vạn kiếm xuyên tim mà chết. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, ngươi là kiếm tu, ta tin ngươi. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, liền muốn khôi phục thân thể, mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Oanh! Nam tử trung niên linh hồn trực tiếp bị khóa lại. Chúng yêu thú! Nam tử trung niên ngay cả người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, gầm thét, nhân loại, ngươi đã nói không động thủ. Ngươi không chỉ động thủ, còn đánh lén. Diệp Huyền nhíu mày, ta động thủ sao? Ta không có động thủ a. Nam tử trung niên cũng là sửng sốt. Bởi vì Diệp Huyền vừa rồi xác thực không có động thủ, nếu như không phải Diệp Huyền động thủ, cái kia là ai động thủ? Nam tử trung niên không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì Diệp Huyền kiếm đang điên cuồng hấp thu hắn linh hồn. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, oán độc nói, nhân loại, ngươi sẽ vì ngươi hèn hạ hành vi trả giá đau đớn đại giới. Thanh âm hạ xuống, linh hồn hắn triệt để bị hấp thu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn về phía một bên ba vị yêu thú, ba cái yêu thú đều yên lặng. Diệp Huyền cười nói, cảm thấy ta hèn hạ sao? Phong hồn thú cùng thần hầu gật đầu. Tại yêu thú thế giới bên trong, tất cả mọi người ưa thích đi thẳng về thẳng, giống Diệp Huyền này loại dở trò, quả thật làm cho chúng nó không thích. Thần chiếu nhìn xem Diệp Huyền, ta không thích ngươi loại hành vi này. Diệp Huyền cười nói, ta không cần ngươi ưa thích. Nói xong, hắn nhìn ba vị yêu thú liếc mắt, ta rốt cuộc biết các ngươi vì sao bị giam giữ nhiều năm như vậy. Thực lực không bằng người ta, số lượng cũng không bằng người ta, sau đó còn không cần đầu óc, liền các ngươi này loại đầu óc, hẳn là bị giam đến chết. Thần chiếu hai mắt híp lại, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, thực lực các ngươi có hay không yêu giáo mạnh? Thần chiếu yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, các ngươi nhiều người vẫn là yêu dạy người nhiều. Thần chiếu vẫn là trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, người không nhân gia nhiều, thực lực không nhân gia mạnh, ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì cùng người ta chống lại? Thần chiếu yên lặng. Diệp Huyền cười cười, lòng bàn tay mở ra, 20 giọt tinh huyết chậm rãi bay tới cái kia phong hồn thú cùng thần hầu trước mặt, sau đó nói, các ngươi không cần cùng ta. Ta người này, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, mặt khác con yêu thú kia Phi Liêm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ta đi theo ngươi, ta không biết xấu hổ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tốt. Nói xong, hắn mang theo cái kia Phi Liêm hướng phía nơi xa đi đến. Một bên khác. Cái kia một mực bị nhìn chằm chằm nữ tử đột nhiên nói, người đối yêu giáo hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, xin ngươi đừng tìm tồn tại cảm giác, tạ ơn. Nói xong, hắn mang theo Phi Liêm tan biến tại cuối chân trời. Giữa sân, thần chiếu ba cái yêu thú yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên từ bỏ chúng nó, đây là chúng nó không có nghĩ tới, phải biết, chúng nó có thể là siêu cấp yêu thú. Không biết nhiều ít người mong muốn chúng nó đi theo đâu. Đúng lúc này, thần chiếu đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, chân trời thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, hơn 10 đạo tàn ảnh vọt ra. Yêu giáo. Thần chiếu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại thần chiếu trước mặt, hắn nhìn xem thần chiếu, lại có thể ra tới, ngược lại để chúng ta có chút ngoài ý muốn. Thần Chiếu yên lặng một lát sau, nói, Liên Xích, chúng ta đơn độc một trận chiến. Tên là Liên Xích lão giả lắc đầu, không có cần thiết này. Lên. Thanh âm hạ xuống, Liên Xích sau lưng chúng yêu thú cường giả hướng thẳng đến Thần Chiếu ba cái yêu thú vọt tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia phong hồn thú giận dữ, bọn ngươi vậy mà quần ẩu. Liên Xích châm chọc nói, vốn là kẻ địch, cần muốn cùng ngươi nói cái gì nhân nghĩa võ đức sao? Hài hước. Phong hồn thú. Một bên khác, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi này liền từ bỏ chúng nó sao? Diệp Huyền cười nói, bằng không thì đâu. Tiểu Tháp nói, có chút đáng tiếc đâu. Diệp Huyền lại lắc đầu, không có cái gì có thể tiếc. Ta cùng chúng nó tam quan không giống nhau, miễn cưỡng tại cùng một chỗ, tất cả mọi người sẽ khó chịu. Không giống Tiểu Tháp ngươi, ngươi cũng không cần mặt, ta cũng không cần mặt, chúng ta tại cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Tiểu Tháp. Đúng lúc này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn dừng bước lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một lão giả đột nhiên đi ra. Chính là vậy ngay cả đó. Sau lưng Liên Xích, còn có 12 tên yêu thú cường giả, trừ cái đó ra, còn có một cái to lớn lồng giam, mà tại cái kia lồng giam bên trong, Diệp Huyền gặp được Thần Chiếu cùng phong hồn thú còn có cái kia thần hầu. Bị bắt. Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại, mà lúc này, trong tay hắn thanh huyền kiếm đã lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Liên Xích nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu. Liên Xích đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, đặc thù huyết mạch. Diệp Huyền cười nói, ngươi là cái kia thần vương phái tới sao? Liên Xích khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, hắn có tài đức gì? Diệp Huyền yên lặng. Liên Xích lại nói, ngươi là chính mình theo ta đi, vẫn là ta mang ngươi đi. Diệp Huyền cười khổ, ta đi với các ngươi. Liên Xích thần sắc bình tĩnh, ngươi vẫn tính thức thời. Diệp Huyền trầm giọng nói, các hạ, có thể lĩnh giáo một chiêu sao? Liên Xích nhìn chằm chằm Diệp Huyền, xem ra, cứ như vậy nhường ngươi cùng đi theo, ngươi là có chút không cam tâm. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, liền một chiêu. Liên Xích nói, ngươi ra tay. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, nhất kiếm chém về phía Liên Xích. Liên Xích thần sắc bình tĩnh, đưa tay liền là đấm ra một quyền. Oanh! Một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn đến mấy ngàn trượng bên ngoài, vừa dừng lại một cái, trong miệng hắn chính là liên phun số ngụm máu. Liên Xích sửng sốt, yếu như vậy. Hắn là thật không nghĩ tới Diệp Huyền yếu như vậy, lúc bắt đầu, hắn đối Diệp Huyền vẫn còn có chút đề phòng, dù sao, liền là tên trước mắt này nát cái kia thần vương cái kia sợi thần hồn, đồng thời cứu được Thần Chiếu đám người. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, cái tên này thế mà yếu như vậy. Là chính mình quá mạnh sao? Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên còn tại miệng phun máu tươi, phản phất muốn thổ huyết mà chết. Liên Xích nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi yếu như vậy sao? Diệp Huyền cười khổ, đúng vậy a. Liên Xích nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, lãng phí ta khí lực. Mang đi. Nói xong, hắn quay người, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, hắn dường như cảm nhận được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa định lui, mà lúc này, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Oanh! Liên Xích thân thể kịch liệt rung lên, trong cơ thể thần hồn cấp tốc tiêu tán. Liên Xích có chút mờ mịt, người nào? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng, người nào? Liên Xích nhìn xem Diệp Huyền, không phải ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không đúng a. Liên Xích mày nhăn lại, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng mà, hắn cái gì cũng không có cảm nhận được. Liên Xích trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, là ai? Oanh! Lúc này, thanh huyền kiếm đem Liên Xích triệt để hấp thu, mà sau khi hấp thu, thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, những cái kia yêu giáo cường giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nói, là ai? Chúng yêu giáo cường giả nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền không ngừng quét mắt bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Lúc này, trong đó một tên yêu giáo cường giả trầm giọng nói, rút lui. Rút lui. Liên xích đều đã bị nhất kiếm cho miễu sát, mà lại, bọn hắn còn không biết là ai giết. Còn chơi cái chú ý. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng cái kia cầm đầu yêu giáo cường giả đầu. Oanh. Cái kia yêu giáo cường giả thần hồn trong nháy mắt bị hấp thu. Còn lại những cái kia yêu giáo cường giả sắc mặt đại biến, dồn dập lui lại. Bọn hắn nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, mà bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền cũng như lâm đại địch, trong mắt tràn đầy đề phòng, không chỉ đề phòng, còn có vẻ hoảng sợ, phản phất tiếp theo kiếm liền muốn nhằm vào hắn. Không phải cái tên này. Chúng yêu giáo trong mắt cường giả đều là lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Một bên lồng giam bên trong, thần chiếu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yên lặng. Kỳ thật, nếu như lúc này những cái kia yêu giáo cường giả cùng nhau tiến lên, Diệp Huyền là xác định vững chắc xong đời, bởi vì Diệp Huyền kiếm là trảm tương lai, chỉ cần tại lúc này ở giữa đoạn khống chế lại Diệp Huyền liền xong đời. Mà bọn gia hỏa này thế mà không ra tay với Diệp Huyền, dĩ nhiên. Cũng trách Diệp Huyền diễn kỹ thực sự quá tốt, đơn giản liền là diễn đế. Nếu như không phải nàng nhận biết Diệp Huyền, liền nàng đều sẽ cảm giác đến không phải Diệp Huyền làm. Lúc này, lại một tên yêu giáo cường giả trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Giờ khắc này, giữa sân những cái kia yêu giáo cường giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không chút do dự, còn lại những cái kia yêu giáo cường giả trực tiếp xoay người bỏ chạy. Trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn thoáng qua nơi xa bị tù ở thần chiếu ba yêu, hắn tiện tay vung lên, một mảnh kiếm quang trảm ra. Suy! Cái kia lồng giam bị chém vỡ. Diệp Huyền thu kiếm, quay người rời đi. Lúc này, thần chiếu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền. Nàng vỗ vỗ chính mình cái kia tuyệt mỹ mặt, từ giờ trở đi, mặt mũi này ta từ bỏ. Diệp Huyền. Tiểu tháp.